Cuộc sống nuôi dạy trẻ của tay xăm trổ và trai ưu tú. Chương 25, phiên ngoại 3. 30 vấn đề trung học thanh xuân vườn trường AU. Góc truyện audio.com. 1. Lễ khai giảng mùa xuân. Lần đầu Trình Nhiên và Vương Hổ tới trường cấp 3 đều không có người nhà đi cùng. Trình Nhiên là vì bố mẹ bận việc, Vương Hổ là vì chỉ có một mình. 2. Lần đầu chào hỏi. Vương Hổ trời sinh ngoại hình dữ dằn nhưng lại rất mềm lòng. Nhìn thấy cậu trai mông mềm cong vểnh tội nghiệp kéo hành lý, cảm thấy không đành lòng. Hắn đi về phía cậu học sinh, nhưng không hề biết trong mắt người khác thì hắn là tên đầu gấu mới của trường đang chuẩn bị bắt nạt học sinh mới. Vương Hổ chọc chọc vai cậu học sinh, ngay giây phút cậu quay lại, chú nai con trong tim điên cuồng nhảy nhót. Đệt, hàng ngon, Vương Hổ xoa xoa mái đầu húi cua, tự nhiên có chút ngại ngùng. Hắn nói, cái đó, để tôi giúp cậu chuyển đồ. Trình Nhiên cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi thoải mái ném qua cái vali nặng nhất. Tiện cảm ơn cậu, bạn học tốt bụng, Vương Hổ cười hở cả hàm răng. Không cần cảm ơn, tôi là Vương Hổ, tôi là Trình Nhiên, ba, trở thành hàng xóm bên cạnh. Vương Hổ và Trình Nhiên không chỉ vào cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn. Đây là duyên trời định. Vương Hổ thầm vui, bốn, trở thành hàng xóm trước sau. Thế nhưng duyên trời định cũng gặp chút gian nan. Sau đợt kiểm tra tháng, Vương Hổ và Trình Nhiên bị chuyển chỗ. Đương nhiên, vẫn ngồi gần nhau, Trình Nhiên ngồi trước, Vương Hổ ngồi sau. Vương Hổ nhìn chằm chằm cái gáy trắng nõn lộ ra khi Trình Nhiên cúi đầu viết bài. Trong lòng nghĩ, cơ mà cũng có thể nhìn thấy những thứ mà lúc ngồi cùng bàn không thấy được. Năm, ngủ gật trong giờ, lúc còn ngồi chung bàn. Mỗi lần Vương Hổ ngủ gật trong giờ, Trình Nhiên đều sẽ lấy nắp bút máy của mình chọc chọc cánh tay Vương Hổ. Lúc Vương Hổ nhìn qua, sẽ tạo khẩu hình không được ngủ. Vương Hổ đương nhiên bị sự đáng yêu làm cho tỉnh. Còn về lúc Trình Nhiên ngủ gật trong giờ, cho xin. Cậu có thể ngủ gật sao? Cậu là người máy học tập đó. 6. Truyền giấy, lúc ngồi bàn trước bàn sau. Phương pháp quấy dây Trình Nhiên trong giờ học của Vương Hổ đổi sang truyền giấy. Cái trò truyền giấy này rất cần kỹ thuật, phải nhắm đúng mấy giây giáo viên chuyển tầm mắt. Hơn nữa nhất định phải nhanh, mạnh, chuẩn, nhưng Trình Nhiên mỗi lần đều chậm mất nửa nhịp nên hay bị giáo viên phát hiện. Trình Nhiên, viết cái gì không thế để tan học rồi nói. Đọc lên tôi nghe, Trình Nhiên đờ người một lúc. Đọc, hôm nay tôi nấu cà tím trong cậu, lát chưa ăn chung nhé. Thế là cả lớp bật cười. Thuộc tính vợ hiền của đầu gấu trường không giấu nổi nữa rồi. Mấy phút sau, Trình Nhiên lén lút từ gầm bàn truyền xuống một tờ giấy nốt vàng được gập lại ngay ngắn. Bên trên viết được, còn kèm theo một khuôn mặt cười. 7. Cùng ăn cơm trưa, cái miệng kén chọn của Trình Nhiên khá thiên vị đồ ăn Vương Hổ nấu. Thế nên chưa mỗi ngày sẽ xuất hiện khung cảnh này ở nhà ăn. Đầu gấu trường mặt mũi đáng sợ cùng cậu bạn học giỏi mặt mũi trắng nõn ngồi cùng bàn ăn. Cậu bạn học giỏi cướp cơm từ miệng hổ dữ, cậu bạn đầu gấu thì cười mặt nhăn như hoa cúc. 8. Cùng dọn dẹp vệ sinh, mỗi ngày trong lớp sẽ phân ra hai học sinh trực nhật. Một người lau bảng, một người quét lớp, ngay từ đầu, Trình Nhiên đã nhận ra lần nào Vương Hổ cũng dành phần việc nặng hơn. Nhưng bây giờ, tránh ra, Vương Hổ vành tai đỏ bừng, cánh tay quơ quơ trong không trung. Để tôi lau, cậu người nhỏ vậy không lau được phía trên. Trình Nhiên về chỗ, bạn học bên cạnh thì thầm với cậu, cậu ấy dữ quá, Trình Nhiên chừng cậu bạn kia một cái. Nghiêm túc nói từng chữ một. Không đâu, tôi biết cậu ấy đang chăm sóc tôi. 9. Cùng tan học, Trình Nhiên và Vương Hổ đều là học sinh ngoại trú. Mỗi ngày tan học đều cùng nhau đi ra cổng trường. Trình Nhiên có lái xe tới đón. Vương Hổ thì đi xe buýt. Mỗi lần xe nhà Trình Nhiên đi qua bến xe buýt đều sẽ thấy Vương Hổ cười tươi rói vẫy tay với cậu. Trình Nhiên biết Vương Hổ sẽ nói gì. Hắn chắc chắn sẽ nói, mai gặp lại nhé. Nhiên Nhiên, mai gặp lại. 10. Tiết thể dục. Trình Nhiên lúc trước không thật sự thích tiết thể dục vì cậu ghét cảm giác toát mồ hôi. nhưng giờ cậu thấy tiết thể dục cũng không tệ. Cậu cầm bình nước đã để lạnh đưa cho Vương Hổ vừa chơi bóng rổ xong. Nắm nụ cười cùng ánh mắt bỗng tỏa sáng của Vương Hổ. Xem ngốc nghếch chơi bóng cũng rất thú vị đó. 11. Giúp giáo viên chuyển bài thi. Mấy bạn nam ra giúp chuyển bài thi đi. Mấy túi nâu đựng bài thi được chia đều cho mấy học sinh nam. Đi được vài bước, Trình Nhiên nghe thấy Vương Hổ gọi cậu. Này, đưa chồng bài thi của cậu cho tôi. Thế này nhẹ quá không đủ. Mấy cậu trai bên cạnh gào lên. Giọng lão Tam là lớn nhất. Sao không thấy đại ca giúp em? Cút. 12. Bị thương được đưa vào phòng y tế. Trình Nhiên bị trật chân. Vương Hổ vội vàng đưa cậu vào phòng y tế. Bộ dạng hung tợn suýt dọa ngất giáo viên y tế. Tiện nhắc luôn, bế công chúa qua đó. 13. Trời mưa, một người quên mang ô, mưa rồi. Trình Nhiên lục lọi cặp sách, phát hiện không mang ô, để quên rồi. Ấy, Trình Nhiên, đi chung đi. Trình Nhiên nhìn ô của Vương Hổ phía ngoài màu đen như mực. Nhưng đứng dưới tán ô sẽ thấy bên trong có hình vẽ. Là một con mèo, sao, tôi không dùng ô này sao? Trình Nhiên thấy vành tai Vương Hổ đỏ lên. Trong lòng nghĩ, vật cũng giống chủ. 14. Mượn vở, cậu có chép bài không? Vương Hổ chọc chọc lưng Trình Nhiên. Lần sau phải tự mình nghe giảng đấy. Trình Nhiên đưa vở qua. Vương Hổ làm mặt quỷ. Thực ra hắn có chép bài. Chỉ là muốn nói chuyện với Trình Nhiên thôi. 15. Cùng làm bài tập. Trình Nhiên, mai có muốn cùng tới thư viện làm bài tập không? Trình Nhiên từ sau cặp sách ngẩng đầu lên nhìn hắn từ trên xuống dưới, hiếm khi thấy cậu có lòng vậy. Kết quả cuối cùng Vương Hổ ngủ say sưa trong thư viện. Áo khoác trên người còn do Trình Nhiên đắp cho. 16. Ở chung ký túc trước kỳ thi. Vào ký túc xá ở trước kỳ thi là truyền thống của trường nhất trung. Từ lúc ở cùng một ký túc xá với Vương Hổ và Trình Nhiên, lão Tam cảm thấy người mình lóe lên tia lửa chói lọi. 17. Nghỉ hè về trường đi bơi. Lúc Vương Hổ nhìn thấy cảnh Trình Nhiên mặc quần bơi, lựa chọn cách ấn huyệt nhân trung để đánh thức linh hồn thuần khiết của mình. 18. Hội thao trường. Vương Hổ là tuyển thủ chủ lực của lớp. Trình Nhiên là cổ động viên chủ lực của Vương Hổ. 19. Lễ hội trường. Trình Nhiên, hôm lễ hội trường cậu làm gì? À, ở trong lớp học bài. Trời! Sao cậu suốt ngày chỉ có học hành vậy? Có muốn đi qua phòng ma của lớp 16 không? Nghe nói đáng sợ lắm. Cơ mà cậu yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu. Rốt cục thì ai bảo vệ ai? Nhìn Vương Hổ run lẩy bẩy bên cạnh. Trình Nhiên thầm nghĩ. 20. Dã ngoại cùng trường. Buổi sáng. Dã ngoại nha. Dã ngoại nha. Đợt dã ngoại lần này sẽ tới thắng cảnh du lịch ở tỉnh bên cạnh. Phải ngồi xe lửa, xình xịch, xình xịch, xình xịch, đầu Trình Nhiên cứ ngả xuống vai Vương Hổ. Đại ca anh nóng à, sao mặt đỏ vậy? Ngậm miệng, không thấy cậu ấy đang ngủ à? Vương Hổ nhỏ giọng nạt lão Tam, khóe môi Trình Nhiên khẽ cong lên. 21, dã ngoại cùng trường, buổi tối, rõ ràng có hai cái giường. Vương Hổ lưu manh lấy lý do cũ rích nửa đêm đi vệ sinh lên nhầm giường mà thành công được ngủ cùng người yêu trong mơ. Nhầm cái quỷ. 22. Chuyện bị bắt nạt. Ê, nghe nói nhà mày nhiều tiền lắm hả? Cho bọn tao ít thiêu chơi đi. Mấy tên đàn anh dồn Trình Nhiên vào góc. Làm gì đấy? Đàn anh quay lại, thấy đầu gấu Vương Hổ mặt hung mày tợn. Vừa nhìn là thấy đánh nhau giỏi. Nghe nói có tham gia xã hội đen ở ngoài trường. Chạy biến luôn, ai ở nhất trung cũng biết. Chỉ có đầu gấu Vương Hổ mới được bắt nạt học sinh giỏi Trình Nhiên. Mức độ bắt nạt thì là ở mức cậu mà không ăn thêm đi là tôi không lao bảng giúp cậu đâu. 23. Lễ tình nhân, hoạt động trong trường. Hôm nay là lễ tình nhân. Vương Hổ đã dọa gần 300 kẻ tính tỏ tình với Trình Nhiên. 24. Lễ Giáng sinh, hoạt động trong trường, muốn hôn dưới cây tầm gửi. Vương Hổ nhìn vòng tầm gửi treo trước cửa lớp, rồi sẽ có lễ Giáng sinh hôn cậu ấy tới ngất. 25. Tỏ tình ở nơi nào đó trong trường. Xem hoàng lịch, hợp yêu đương, đồng phục, chỉnh tề, tóc tai, ngắn thế này cũng không cần chải đầu. Trình Nhiên, mình thích cậu, được, Trình Nhiên gật đầu, mình muốn ăn cà tím, ai lại tỏ tình ở nhà ăn chứ, ai lại bình tĩnh nhận lời như vậy chứ. 26, hôn môi ở nơi nào đó trong trường, sắp vào lớp rồi, hôn một cái, Vương Hổ kéo Trình Nhiên vào buồng vệ sinh uy hiếp. 27, biểu diễn văn nghệ, giai đoạn chuẩn bị, lớp Trình Nhiên quyết định diễn nàng Bạch Tuyết, Vương Hổ là Bạch Tuyết. Trình Nhiên kéo khóa váy lên giúp Vương Hổ, vỗ vỗ vai hắn, được rồi, Vương Hổ quay người lại, có chút xấu hổ quay đầu qua bên, má hây hây đỏ, hứa rồi đó nhé, biểu diễn xong phải cho mình hôn tới thỏa. 28, biểu diễn văn nghệ, giai đoạn lên sàn, biểu diễn rất thành công, rất gây cười, nữ diễn viên Vương Hổ cũng rất hài lòng. 29, lễ tốt nghiệp. Trình Nhiên là thủ khoa lên bục đọc diễn văn. Ở cuối bài, cậu nói như sau, sau khi tốt nghiệp, bước chân ra xã hội, tôi mong mỗi người chúng ta đều sẽ biết không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Vì những người dung mạo dữ tợn có thể có nội tâm hiền lành nhất, mà những khuôn mặt xinh đẹp có thể là vỏ bọc cho bản chất xấu xa. Tôi muốn cảm ơn bạn của tôi, cậu ấy đã cho tôi những năm tháng cấp 3 vui vẻ nhất. Cũng dạy tôi biết thế nào là tình yêu. Vương Hổ ngồi dưới, nở một nụ cười to thật to về phía cậu. 30, gặp sau tốt nghiệp. 2, ngày ngày gặp, tháng tháng gặp, 5 năm gặp, sáng gặp, tối gặp, lên giường gặp, xuống giường gặp, cách chương.